Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 383, khiêu chiến tháp. Trực tiếp nhất phương pháp. Nha, tiểu tử, ta đại khái hiểu ý của ngươi, là muốn giáo huấn ta sao? Thế nhưng rất đáng tiếc chính là, đang giáo huấn ta sau khi, ngươi cần hỏi trước ta quá Pokemon. Owen nghe thấy nào âm thanh. Lúc này điên cuồng hắn cũng là cực kỳ điên cuồng nhìn nào. Lớn tiếng hô, không cần như vậy. Mà vào lúc này, Jasmine nhưng là lắc lắc đầu. Nói rằng, có một cái càng trực tiếp biện pháp. Cái biện pháp này cũng là ở thành phố Asagi có cái gì tranh cãi phát sinh thời điểm đều sẽ cách xử. Dụng, Jasmine dứt tiếng thời điểm. Nào cũng là nhìn về phía bên người Jasmine. Trên thực tế, nào ý nghĩ chính là trực tiếp giáo cái này Owen làm người. Owen thực lực căn bản không tính mạnh. Vì lẽ đó nào đang suy nghĩ đến cùng là dùng Ursaring vẫn là Ampharos vẫn là vừa hoàn thành rồi. Tiến hóa Crobat. Nói tóm lại, nào còn đúng là không có đem cái này Owen để ở trong lòng. Sư phụ là nói. Vào lúc này Nasu cũng là nghĩ tới điều gì? Chính là quay về Jasmine nói rằng. Đúng. Liền đi thành phố Asagi khu dân cư khiêu chiến tháp đi. Ở nơi đó gặp có chuyên môn giải quyết chuyện này địa phương. Jasmine hơi nhắm mắt lại. Trong giọng nói lạnh nhạt nói. Vào lúc này, nào cũng là cảm giác được cách đó không xa cái kia Owen sắc mặt trên một ít lúng túng. Lập tức chính là muốn nổi lên Jasmine đối với mình nói tới khiêu chiến tháp trừ phi là nắm giữ. Asagi Jim sắt thép huy chương. Không phải vậy là không cách nào tiến vào quy định, mà cái này Owen hiển nhiên sẽ không là Jasmine đối thủ. Hắn khiêu chiến Asagi Jim thất bại sự tình Jasmine cũng là cùng nào có từng nói. Rất hiển nhiên, cái này Owen là không có sắt thép huy chương. Vì lẽ đó hiện tại Owen lúng túng chính là nguyên nhân này. Không có huy chương cũng không có quan hệ. Đến thời điểm cùng đi là tốt rồi. Jasmine tự hồ cũng là biết lúc này Owen suy nghĩ trong lòng. Lập tức lành lạnh âm thanh chính là vang lên. Tầm mắt nhưng là nhìn về phía cách đó không xa những người bao quát Laka ở bên trong đám thủy thủ. Ánh mắt lạnh lẽo, nói rằng, thế nhưng, các ngươi liền không dùng qua đến rồi. Đối mặt Jasmine ngôn ngữ, Laka cùng những người thủy thủ sắc mặt cũng là có chút khó coi. Rất rõ ràng. Jasmine cũng không có bọn họ nghĩ đơn giản như vậy cùng ngu xuẩn. Chuyện này đến nơi này. Laka biết, không chỉ là Owen mất đi theo đuổi Jasmine cơ hội. Liền ngay cả mình cùng bên cạnh mình đám thủy thủ cũng là mất đi theo đuổi Jasmine cơ hội. Sau đó tất cả những thứ này người được lợi chính là cái kia trước đứng ở Jasmine thiếu niên bên cạnh. Có lý do tin tưởng. Jasmine mặc dù là không thích thiếu niên kia. Thế nhưng ở trong lòng cũng là nhất định sẽ đối với thiếu niên kia rất lớn hảo cảm. Nội tâm thất lạc cùng ủ rũ. Ở đây bọn họ lúng túng cùng không cách nào nhịn được bầu không khí. Cũng là để những này thủy thủ ra đi không lời từ biệt xoay người chính là rời khỏi nơi này. Liền ngay cả Owen đều không có gọi. Trực tiếp rời đi. Đương nhiên lúc này Owen cũng là không cần hắn tương đương môn gọi. Không có sắt thép huy chương cũng có thể đi. Tiểu tử, người rất may mắn a. Owen hiện tại sự chú ý toàn bộ đều là tập trung ở nào cùng Jasmine trên người. Tự nhiên cũng sẽ không đi chú ý tới hắn những người thủy thủ bằng hữu rời đi. Vào lúc này, khi nghe thấy Jasmine âm thanh sau khi, hắn chính là quay về nào nói rằng, khóe miệng có một nụ cười lạnh lùng. Mà lúc này Owen hiển nhiên là chưa hề nghĩ tới. Mặc dù nào là không có Asagi Jim sắt thép huy chương. Thế nhưng chính hắn cũng là không có sắt thép huy chương. Nói cho cùng dựa theo nội tâm hắn suy đoán. Hắn cùng nào cũng là chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân. Như vậy hắn lại có tư cách gì đi chào phúng nào đây? Đúng đấy. Nào nhún vai một cái. Cũng không hề để ý Owen. Chỉ là nhạt cười nói. Ta tuy rằng không có được Asagi Jim sắt thép huy chương. Thế nhưng ở ta làm thủy thủ trước. Ta nhưng là từng chiếm được rất nhiều loại nhỏ đối chiến quán quân. ở về mặt thực lực ta tuyệt đối có thể được xưng là mạnh mẽ. Tên tiểu tử này cùng Jasmine đi ra dáng vẻ khẳng định là không có được sắt thép huy chương. Vì lẽ đó, mặc dù là khiêu chiến tháp phương thức xử lý, ta cũng sẽ không thua. Vào lúc này, ở nhìn thấy Nao Thanh Phong ít mây dáng vẻ thời điểm, Awan trong lòng nén giận thời điểm cũng là chỉ có thể như thế an ủi chính mình lai sứ chính mình. Dễ chịu một ít, sau khi Nao cùng Amamiya cùng với Awan nhưng là theo Jasmine hướng về khiêu chiến tháp đi đến. Mà Nasu nhưng là cần ở lại đạo bên trong quán. Từ cảng khu đi tới khu dân cư cũng chẳng có bao nhiêu khoảng cách. Có điều, vẫn là gặp phải một chút ở thành phố Asagi bên trong cư dân. Mà Jasmine nhưng là ở thành phố Asagi nổi danh nhất được hoan nghênh nhất người. Jasmine xuất hiện cũng là tạo thành một chút ảnh hưởng. Có điều cũng không cái gì quá đáng lo. Jasmine vẫn là mang theo Nao cùng Amamiya cùng với Awan đi đến khiêu chiến tháp. Trong quá trình này, Nao cùng Amamiya đúng là thường thường đang nói chuyện cái gì. Nhìn qua không lo lắng chút nào khiêu chiến tháp liên quan với chuyện như vậy phương thức xử lý. Điều này làm cho một bên Awan cực kỳ tức giận. Hắn cho rằng đây chính là Nao cực kỳ xem thường biểu hiện của chính mình. Thế nhưng vào lúc này Awan trái lại là cực kỳ hưng phấn. Vừa nghĩ tới sau khi chính mình lấy một loại như bẻ cành khô phương thức đánh bại Nao. Nghĩ đến Jasmine nhìn mình cái kia ái mộ ánh mắt. Nghĩ đến Nao cái kia đồng bọn ở nhìn thấy Nao không đỡ nổi một đòn sau khi vứt bỏ hắn chuyển đầu. Chính mình ôm ấp, mặc kệ nghĩ như thế nào. Awan đều là cực kỳ hưng phấn. Jasmine tiểu thư, làm sao sẽ tới khiêu chiến tháp? Khiêu chiến tháp cửa, hai cái cảnh vệ ở nhìn thấy đi từ từ đến nơi này Jasmine thời điểm. Cũng là có chút kinh hỉ nói rằng, rất xin lỗi làm phiền. Jasmine nhìn hai vị cảnh vệ, cũng là mỉm cười nói rằng, bởi vì một ít chuyện, có thể hỗ trợ để ta sử dụng một ít khiêu chiến tháp khiêu chiến biện pháp sao? Jasmine tiểu thư đều nói như vậy, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Vốn là tiến vào khiêu chiến tháp cần phải Asagi Jim sắt thép huy chương. Hai cái cảnh vệ không có do dự chút nào. Chính là trực tiếp đáp ứng nói rằng. Mà vào lúc này, một cái trong đó cảnh vệ nhưng là nhìn thấy sau lưng Jasmine Awan. Lập tức cũng là có chút kỳ quái nói rằng. Awan, ngươi làm sao đến rồi? Không cái gì, chỉ là theo Jasmine tiểu thư tới nơi này mà thôi. Awan ở nhìn thấy cái này quen mình cảnh vệ ở nói chuyện cùng chính mình. Cũng là lắc lắc đầu. Tựa hồ là khôi phục trước loại kia bình tĩnh dáng vẻ. Quay về hắn cười nói. Sau đó hắn cũng là nhìn về phía Nao. Nở nụ cười. Cái nụ cười này bên trong mang theo sâu sắc khoe khoang. Người này, lẽ nào là ở hướng về ta khoe khoang hắn nhận thức nơi này cảnh vệ. Chỉ có chút không nói gì trong lòng lẩm bẩm nói. Quên đi, loại này ra hỏa, mặc kệ như thế nào cũng không tính là cái gì. Sớm một chút kết thúc là tốt rồi. Amamiya tự hồ là nhìn ra Nao trong nội tâm không nói gì. Cũng là cười nói với Nao. So sánh với nhau, ta cảm thấy ngươi nên gặp đối với cái này khiêu chiến tháp càng cảm thấy hứng thú. Đúng đấy, Nao nở nụ cười, cũng là nói. Ở cùng hai cái cảnh vệ nói xong sau khi Jasmine chính là cấp tốc đi vào cái này khiêu chiến tháp bên trong. Nao cùng Amamiya cùng với Awan tự nhiên là đi theo sát nút. Vào lúc này, một ít vào miệng, lối vào cũng là xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ ở trong. Hay dùng cái này thành phố Asagi giải quyết tranh cãi trực tiếp nhất phương pháp là tốt rồi. Đang khiêu chiến tháp tầng thứ nhất có rất nhiều đi về không cùng phòng lối vào. Ở những người trong gian phòng chờ các ngươi chính là thực lực không giống nhau người huấn luyện. Tổng cộng chia làm thành màu trắng, màu xanh lục, màu xanh lam, màu tím bốn loại đẳng cấp. Màu sắc càng sâu đại biểu ở cái kia gian phòng bên trong người huấn luyện thực lực cũng là càng mạnh mẽ. Đây chính là khiêu chiến tháp trong đó một loại khiêu chiến phương thức. Các ngươi có thể lựa chọn vào miệng, lối vào đi vào khiêu chiến. Cuối cùng thu được cho điểm càng cao hơn liền thắng lợi. Jasmine đứng ở Nao cùng Awan trước người. Sắc mặt bình tĩnh nói. tầm mắt nhưng là nhìn cách đó không xa trước đó mới bốn cái vào miệng. Lối vào, những người vào miệng, lối vào bên cạnh còn có một ít tiêu chí. Phân biệt là màu trắng, màu xanh lục, màu xanh lam cùng với màu tím màu sắc không nhất trí bối cảnh đồ. Cái kia vào miệng, lối vào là cái gì? Nào chỉ về ở màu tím bối cảnh bàn càng phía bên phải màu đen bối cảnh bàn. Quay về Jasmine hỏi, ngươi người này, đúng là nghe không hiểu sao? Màu sắc càng sâu, đại biểu thực lực liền càng mạnh. Màu đen màu sắc so với màu tím màu sắc càng sâu. Vì lẽ đó đại biểu tự nhiên chính là so với màu tím gian phòng càng thực lực mạnh mẽ người huấn. Luyện, nơi đó người huấn luyện mặc dù là Jasmine tiểu thư đều không nhất định có thể nói có thể đánh bại. Bọn họ, ngươi coi như xong đi. Vào lúc này, Owen nhưng là nắm lấy cơ hội. Quay về nào một trận châm chọc thêm chế nhạo. Trên thực tế, Owen đối với chuyện này tự nhiên là cực kỳ rõ ràng liên quan với khiêu chiến tháp phương thức xử lý. Sự tình, cái này phương thức cực kỳ công chính cùng hợp lý. Vì lẽ đó lúc trước Jasmine nói tới cái này phương thức thời điểm mới không có nói ra dị nghị. Nói cho cùng, cái này khiêu chiến tháp vẫn là xem thực lực của ngươi cùng tiềm lực địa phương. Nơi này đối chiến phương thức so với hai người trực tiếp đối chiến muốn tới càng toàn diện cùng cụ. Thể, vì lẽ đó Jasmine trước cũng không có chọn dùng nào cùng Owen trong lúc đó trực tiếp đối chiến, mà là chọn dùng tới khiêu chiến tháp tiến hành khiêu chiến tháp phương thức chiến đấu. Ồ, mà đối mặt Owen chế nhạo, nào nhưng là cũng không có cái gì đáp lại gật gật đầu. Nói rằng, Jasmine ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, tuy rằng cũng không có ngăn cản cái gì, thế nhưng vào lúc này, hắn đối với Owen cảm giác cũng là càng ngày càng căm ghét. Hắn luôn cảm thấy trước đây Owen cái kia hàm hậu dáng vẻ thật giống như là đang đến gần chính mình. Lúc khoác một miếng da da, mà Jasmine cũng là biết rõ nào thực lực. Cho nên đối với nào song hoài rộng lượng cũng là càng thêm xem trọng. Trên thực tế, chính là bởi vì biết nào thực lực. Vì lẽ đó Jasmine đối với cuộc tỉ thí này kết quả cuối cùng cũng là hoàn toàn sẽ không đi lo lắng. Sự thực xác thực là như vậy. Nhìn nào, Jasmine nhưng là mỉm cười nói. Ân, nhìn ra Jasmine cái kia tràn ngập nụ cười tự tin. Nào tự hồ cũng là rõ ràng Jasmine ý nghĩ. Lập tức ngạch cũng là kiên định gật đầu. Biểu thị này một hồi tỉ thí, mình tuyệt đối sẽ không thua. Owen, ngươi giả như chiến thắng nào, ta đáp ứng ngươi thông báo làm bạn gái của ngươi. Thế nhưng giả như nói ngươi thua rồi, xin mời ngươi rời đi thành phố Asagi đi. Cái thành phố này không cần ngươi. Nhìn thấy nào kiên định mắt Celestic âm thanh, Jasmine trong nội tâm rung động. Chợt nhưng là trực tiếp quay về Owen nói rằng, được. Owen trợn to hai mắt, tựa hồ là không thể tin được chính mình nghe thấy. Thế nhưng hắn cũng là vội vã gật đầu đáp ứng. Cho tới Owen liền mặt sau lời nói mặc dù là nghe thấy, nhưng cũng là căn bản không có đi quan tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.